Siêu cấp thiên phú, chương 408, 408, bia thiên đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phú tu luyện của ba vị chân thần này đều là cấp vô thượng. Những thiên phú khác cũng không phải là quá nghịch thiên. Cho dù là một loại thiên phú thần cấp đều không có. Thậm chí chỉ có thiên phú cấp áo nghĩa. Đối với nhóm thiên kiêu mà nói. Thiên phú của những chân thần này là không đáng giá được nhắc tới. Chỉ bất quá là có tu vi cao hơn mà thôi. Đáng tiếc, Diệp Thiên nghĩ thầm, bất quá, không thể sao chép được thiên phú tu luyện cấp hoang ngược lại cũng vô cùng bình thường. Coi như là thiên phú tu luyện của bảy vị thiên kiêu này cũng chỉ là cấp vô thượng mà thôi. Cũng không phải là cấp hoang. Thiên phú tu luyện cấp hoang trên Ngân Vũ Tinh tất nhiên cũng vô cùng hiếm thấy. Ông nội của Tần Tử Huyên hẳn là nắm giữ thiên phú tu luyện cấp hoang. Nhưng toàn bộ Đại Thành Tần Phong cũng chỉ có vài người nắm giữ thiên phú tu luyện cấp hoang. Hắn căn bản là không thể gặp được. Đương nhiên là không có hy vọng sao chép thiên phú tu luyện cấp hoang của mấy người này. Đương nhiên, Diệp Thiên cũng không cảm thấy thất lạc. Lần này dù sao hắn cũng đã sao chép được hai lần thiên phú đao pháp cấp huy nguyệt. Đủ khiến cho thiên phú đao pháp của bản thân tăng lên tới cấp hy nhật. Tại sao lại còn không cảm thấy hài lòng? Lại qua thêm chốc lát, lại có một vị thiên kiêu đến. Lần này có hết thảy 9 vị thiên kiêu tiến vào bí cảnh thiên đao. Bên trong hư không truyền đến từng đợt tiếng chấn động ầm ầm. Bí cảnh thiên đao đã sắp mở ra, răng rắc, không gian đã nứt ra. Có một cánh cổng cực kỳ to lớn xuất hiện ở phía trên thiên không. Phía trên có vô số pháp tắc trận văn. Cửa vào bí cảnh thiên đao lại được cải tạo thành như thế này. Thủ đoạn thật là lợi hại. Diệp Thiên có một chút kinh ngạc. Vút từng vị võ giả xông vào bí cảnh thiên đao. Đột nhiên, vào thời điểm một vị võ giả đang bay vào bí cảnh thiên đao. Lại bị một đạo quang mang chấn bay ra ngoài. Bị thương nặng, vị võ giả này rõ ràng là một vị thần cấp. Làm sao lại như vậy? Sao ta lại không đi vào được? Vị thần cấp này lộ ra vẻ mặt phát mộng. Chìa khóa bí mật bí cảnh thiên đao của ngươi là giả. Tự nhiên sẽ không vào được. Một vị thần cấp khác mở miệng nói. Không có khả năng. Ta đã bỏ ra một cái giá thật lớn mới mua được. Làm sao lại có thể là giả? Vị thần cấp này trừng lớn hai con ngươi. Hoàn toàn không dám tin. Ngươi không tin thì cũng không làm được gì. Những vị thần cấp khác lắc đầu nói. Bay vào trong bí cảnh thiên đao. Mà vị thần cấp không thể tiến vào kia liền thử thêm mấy lần. Đều không có cách nào tiến vào. Rất hiển nhiên là chìa khóa bí mật của hắn là giả. Tiếp theo, hắn liền nổi giận đùng đùng đi tìm người bán tính sổ. Tên gia hỏa đáng thương. Diệp Thiên nghĩ thầm, người này coi như đi tìm người bán tính sổ. Đoán chừng cũng không tìm thấy người bán ở đâu. Không có bối cảnh nhất định. Căn bản không thể chiếm được chìa khóa bí mật bí cảnh thiên đao. Cho dù mua sắm từ một số con đường khác mà nói. Cơ bản cũng đều là giả. Rất ít khi mua được đồ thật. Diệp Thiên đúng là cũng không lo lắng chìa khóa bí mật của mình là thật hay giả. Đây thế nhưng là do thiên kiêu các cung cấp. Thành viên thiên kiêu các nắm giữ tư cách tiến vào đầu tiên. Chìa khóa bí mật của nhóm thiên kiêu tự nhiên không thể nào là giả. Vút, từng vị thiên kiêu xuyên qua cánh cổng to lớn, bay vào bí cảnh thiên đao. Diệp Thiên tự nhiên cũng thành công tiến vào bí cảnh thiên đao. Trong bí cảnh thiên đao, sau khi Diệp Thiên đi vào, liền cảm thụ được ở bên trong không khí tràn ngập đủ loại đao khí. Nơi này phảng phất là một thế giới đao. Đám võ giả sau khi đi vào, nguyên một đám liền bay về phía trung ương bí cảnh thiên đao. Mà Diệp Thiên tự nhiên cũng bay theo. Bí cảnh thiên đao ngoại trừ bia thiên đao. Thì không còn bảo vật gì khác. Cho dù có đi đến những địa phương khác cũng chỉ làm lãng phí thời gian. Rất nhanh, Diệp Thiên đã bay tới nơi đặt bia thiên đao. Bia thiên đao rất lớn. Cao ước chừng ngàn mét. Cắm thẳng vào bên trong đại địa. Toàn bộ bia thiên đao phảng phất như nối liền cùng một chỗ với toàn bộ bí cảnh thiên đao. Cơ hồ không có cách nào di động nửa bước. Chính là bởi vì như thế, bia thiên đao sẽ rất khó bị lấy đi. coi như có thể lấy đi. Những võ giả khác cũng không dám lấy đi a, bí cảnh thiên đao cũng không hạn chế thực lực của võ giả. Coi như là tồn tại siêu việt chân thần cũng có thể bước vào bí cảnh thiên đao. Ai dám nói là ở trong bí cảnh thiên đao không có tồn tại siêu việt chân thần. Huống hồ nếu có tồn tại siêu việt chân thần, coi như không ở bí cảnh thiên đao. Chỉ cần để lại một sợi thần thức chú ý nơi này. Một khi phát hiện ra có người dám trộm cắp bia thiên đao, muốn cách không trấn áp cũng không khó khăn. Cho nên, không có người nào dám đánh chủ ý đối với bia thiên đao. Cho dù là chân thần cũng không dám. Lúc này, ở phụ cận bia thiên đao, có từng vị võ giả ngồi xếp bằng, bắt đầu dựa vào bia thiên đao lĩnh hội cảnh giới đao đạo. Mà Diệp Thiên cũng không lập tức lĩnh hội, mà yên lặng rời đi. Cách xa nơi này, hắn đang chuẩn bị tìm một chỗ. Trước tiên dung hợp hai lần thiên phú đao pháp cấp huy nguyệt vừa mới sao chép được. Từ đó khiến cho thiên phú đao pháp của bản thân phát sinh thuế biến. Dung hợp, thiên phú đao pháp cấp huy nguyệt bắt đầu dung hợp cùng với thiên phú đao pháp của bản thân Diệp Thiên. 10 phút trôi qua, quá trình dung hợp thành công. Giống như suy đoán của Diệp Thiên, chỉ dung hợp một lần thiên phú đao pháp cấp huy nguyệt cơ hồ rất khó có thể khiến cho thiên phú đao pháp của bản thân tăng lên tới cấp hy nhật. Nhưng hắn còn sao chép thêm một lần thiên phú đao pháp cấp huy nguyệt. Tiếp tục dung hợp, oanh, vừa mới dung hợp. Quá trình thuế biến đã bắt đầu. Diệp Thiên thừa nhận đau đớn. Thời gian trôi qua từng chút một. Một hồi sau, Diệp Thiên cuối cùng cũng hoàn thành quá trình thuế biến. Dò xét, thiên phú đao pháp, hy nhật, dung hợp thiên phú đao pháp cấp huy nguyệt của hai người khác. Diệp Thiên rốt cục cũng hoàn thành quá trình thuế biến, khiến cho thiên phú đao pháp của bản thân biến thành thiên phú đao pháp cấp hy nhật. Nghỉ ngơi nửa giờ, Diệp Thiên vội vàng bay về phía bia thiên đao. Diệp Thiên rời đi cùng với trở về, cũng không gây nên sự ngờ vực của những người khác. Theo suy đoán của những người khác, Diệp Thiên đoán chừng là lần đầu tiên đi tới bí cảnh thiên đao. Tương đối hiếu kỳ đối với bí cảnh thiên đao. Cho nên mới đi dạo quanh một lượt để xem có những cơ duyên khác không mà thôi. Bây giờ không tìm được cơ duyên khác. Mới trở về. Nhưng bọn hắn cho dù như thế nào cũng không ngờ được. Diệp Thiên lại trốn đi để tiến hành dung hợp thiên phú. Bắt đầu lĩnh hội A. Diệp Thiên tìm một khối đá. Ngồi ở phía trên bắt đầu sử dụng bia thiên đao để lĩnh hội đao đạo. Oanh, vô số cảm ngộ tuôn ra trong lòng. Mỗi một loại huyền ảo về đao đều được hắn lần lượt lĩnh hội. Cách chương.